Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, phá giải xúc địa thành thốn, mấy chục lần thiên thủ chấn đế thuật, đánh tả hộ pháp liên tục thổ huyết, bản thân bị trọng thương, tất cả mọi người nhìn ra, tả hộ pháp bị áp chế tại hạ gió, khó mà phản kích, còn như vậy đánh xuống, kết cục của hắn sẽ cùng hữu hộ pháp đồng dạng. Chết tại Ninh Giang trong tay, dừng tay, rốt cục, Diệp Phong nhìn không được, tả hữu hộ pháp, hai tôn thánh quân cấp nhân vật, tử vong một tôn đều là một loại tổn thất, chí tôn trở lên cường giả, cơ bản đều là đã có tuổi lão tổ, bình thường phủ bụi tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, sẽ không dễ dàng xuất thế, vì vậy đối với một cái thế lực đến nói, thánh võ cảnh cường giả chính là trụ cột vững vàng. Nhất là thánh quân, càng là đóng vai lấy trụ cột đồng dạng tồn tại. Huống chi, tả hộ pháp bây giờ là thánh quân đỉnh phong nhân vật. Đợi một thời gian, có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm, hắn liền có khả năng bước vào chí tôn cảnh. Một khi đến lúc kia, Diệp gia thực lực lại có thể tiến thêm một bước, nhưng Ninh Giang như là đã xuất thủ, lại thế nào khả năng bởi vì hắn một câu liền dừng tay. Nên kết thúc Ninh Giang trong mắt lộ ra sát ý. Cảm nhận được cái này sát ý nháy mắt, tả hộ pháp liền đã nhận ra nguy hiểm. Đáng tiếc là, Ninh Giang căn bản không cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Chết thế giới chi tâm phát huy, khổng lồ huyết khí trèo trống phía dưới, làm cho Ninh Giang công kích nâng cao một bước. Cỗ này kim sắc huyết khí thấu thể mà ra, làm cho Ninh Giang cả người thần uy lẫm liệt. Tựa như thiên thần hạ phàm ni thế giới chi tâm thôi động vạn tinh phi tiên thể. Đánh ra thiên thủ chấn đế thuật, vốn là trọng thương tả hộ pháp càng thêm không phải là đối thủ. Bành tả hộ pháp thân thể bị một kích này đánh thành vỡ nát. Tại thân thể vỡ nát đồng thời, tả hộ pháp nguyên thần hóa thành một vệt sáng, ý đồ thoát đi nơi đây. Nhất đăng phần thiên thuật, Ninh Giang đã sớm chuẩn bị. Một chiếc thanh đăng xuất hiện, bạch liên tịnh hòa tựa như lũ ống càn quét mà ra. A, tả hộ pháp nguyên thần bị bạch liên tịnh hòa cuốn vào. Trong chốc lát liền bị đốt thành một sợi khói xanh. Bạch liên tịnh hòa, được xưng nguyên thần khắc tinh hòa Gemini thần nhãn kỳ trần biến sắc. Nhận ra đây là vật gì? Ngọn lửa này, cơ bản chỉ ở trong truyền thuyết. Hắn không nghĩ tới Ninh Giang thế mà có được. Người muốn chết nhìn thấy tả hữu hộ pháp toàn bộ ngã xuống tại Ninh Giang trong tay. Diệp Phong giận tím mặt, đây chính là hai vị thánh quân. Tại rất nhiều lão tổ không xuất thế thời điểm, những này thánh quân chính là Diệp gia trụ cột. Muốn chết không phải ta, là ngươi. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, ánh mắt như kiếm chăm chú vào Diệp Phong trên thân. Bây giờ không phải là ngươi hướng ta muốn bàn giao. Mà là ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo, nếu không hôm nay cái này túy tiên lâu, ta hủy đi định, bàn giao, ngươi lại dám cùng ta muốn bàn giao. Diệp Phong giận quá thành cười, đối với Ninh Giang cuồng vọng, mọi người đã có chút hiểu rõ, thế nhưng là nghe được thời khắc này lời nói, vẫn không khỏi kính bội Ninh sông gan to bằng trời, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cầm túy tiên tửu đến bồi tội. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể đến đây dừng tay, Ninh Giang lạnh lùng nói. Nếu như nói cái này túy tiên lâu còn có cái gì giá trị. Như vậy cũng chỉ có túy tiên tửu, nghe nói túy tiên tửu là trăm vạn năm trước tiên tửu. Chân chính phương pháp luyện chế, đã thất truyền, túy tiên lâu bây giờ sản xuất nhỏ túy tiên tửu, chẳng qua là tìm ra túy tiên tửu sử dụng một chút vật liệu. Sau đó miễn cưỡng mô phỏng ra một loại khẩu vị tương tự rượu. Nhưng mô phỏng chung quy là mô phỏng, cùng chân chính túy tiên tửu, căn bản không thể đánh đồng. Túy tiên tửu, ta nhìn dùng xương sọ của ngươi đến giả rượu, cũng không tệ phương pháp. Diệp Phong trên thân, một cỗ chiến ý bay lên, Diệp Phong muốn xuất thủ cảm nhận được cỗ này chiến ý. Ở đây rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mặt lộ vẻ hưng phấn. Diệp Phong chính là một trong tam cự đầu, đều biết tam cự đầu là trừ nghệ thiên mệnh bên ngoài. Thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba người, mà thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào, đại đa số người cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ có thể nhìn thấy Diệp Phong xuất thủ. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo Diệp Phong khí thế không chút nào giữ lại càn quét mà ra. Đám người cũng là phát giác được, tu vi của hắn vậy mà đạt đến đại thánh cấp bậc. Thế hệ trẻ tuổi có thể có cảnh giới cỡ này, khó trách có thể được xưng là tam cự đầu, Ninh Giang thầm nghĩ. Lúc trước giao thủ với hắn Tề Thiên Đô, Thanh Thiên Đế Tử, phân biệt cũng chính là Thánh Vương cùng Thánh Giả thực lực. Bất quá vạn yêu xào đánh một trận xong, hắn tại tầng thứ 5 hôn mê mấy tháng, cho tới bây giờ, đã qua thời gian 5 tháng. Thời gian 5 tháng bên trong, chắc hẳn đại thiên thế giới đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi. Cảnh giới cũng đều có chỗ đột phá, trong đó có thể đạt tới đại thánh, tất nhiên cũng có, ở trên cảnh giới, Ninh Giang cũng không làm sao để ý. Thánh võ cảnh nói trắng ra là, chính là đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, hắn là một đời đế tôn, đã sớm hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, chỉ cần hắn bước vào thánh võ cảnh, nhất cử liền có thể thẳng tới thánh quân, tựa như lúc trước hắn vừa vào thiên vũ cảnh, trực tiếp thành tựu cửu tinh thiên vương đồng dạng, với hắn mà nói, chân chính nan đề, là phong thần bảng, phổ thông thánh quân cùng phong thần bảng thánh quân. Hoàn toàn là hai khái niệm mà ni huống chi, phong thần bảng thánh quân phía trên, còn có một cái thánh hoàng truyền thuyết cấp độ. Tiểu tử, ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, vừa vạn, ta cũng am hiểu tốc độ, Diệp Phong một bước rơi xuống. Nháy mắt liền đến Ninh Giang trước mặt, đây không phải không gian khiêu dược, phàm là không gian khiêu dược, đều sẽ có không gian ba động sinh ra, mà Diệp Phong loại này bộ pháp. Phảng phất là đem không gian khoảng cách chồng chất, nguyên bản 1000 trượng khoảng cách, tại cước bộ của hắn phía dưới, chỉ là nửa bước ở giữa, xúc địa thành thốn, đây tuyệt đối là một loại đại thần thông, có kinh người lai lịch, đây là thiên đạo viện truyền xuống võ học, nghe nói chính là một tôn tiên đế khai sáng tiên đế chi pháp. Mọi người âm thầm kinh hãi, đối mặt không gian khiêu dược. Chỉ cần cẩn thận cảm thụ không gian ba động, còn có thể biết người từ nơi nào ra, mà loại này xúc địa thành thốn, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, thử nghĩ một chút, Diệp Phong ngay từ đầu đứng tại ngươi nơi xa, trong chớp mắt cũng chưa tới, đột nhiên đến trước mặt ngươi, ngay tại lúc này, Diệp Phong một khi phát động sát chiêu, lại có bao nhiêu người có thể kịp phản ứng, liền xem như thần nhãn kỷ trần. Bằng vào trời sinh thần nhãn, đều rất khó bắt được Diệp Phong hành động, người bình thường nhục nhãn phàm thai, càng là khó mà phát giác, nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm, Diệp Phong vừa tới Ninh Giang trước mặt, Ninh Giang một cái nắm đấm, liền đối diện đánh vào Diệp Phong trên mặt, bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Diệp Phong trực tiếp bay rớt ra ngoài, cả khuôn mặt máu tươi chảy đầm đìa. Làm sao có thể, Diệp Phong không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang một quyền kia, tựa như là biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó đồng dạng. Lúc đầu hắn đối với mình tốc độ tràn đầy tự tin. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là loại tình huống này. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị, là vận khí sao? Diệp Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn không tin xúc địa thành thốn sẽ không hiểu thấu bị phá giải. Thân hình thoát một cái, lại lần nữa tới gần Ninh Giang, bành, lại một lần, Ninh Giang nắm đấm giống như là biết hắn sẽ ở nơi đó xuất hiện. Quay người một quyền, trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Hết chương.